Quyển 1 xuyên nhanh, nữ phụ ác độc đều bị ta ngược. Chương 30, đạo diễn tổng nghệ 30 người phó gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tấn, nhìn theo hướng của giọng nói. Mặc Yên thấy từ hành lang đối diện có 3 người đi ra khỏi phòng. Trong đó có một người là em họ của Thịnh Tử Tấn. Phó Thanh Trần, bên người hắn là một nam một nữ. Khoảng hơn 40 tuổi, Phó Thanh Trần còn kéo cánh tay người phụ nữ trung niên. Thoạt nhìn rất là thân cận, người vừa rồi lên tiếng kêu Thịnh Tử Tấn cũng đúng là người phụ nữ này. Thịnh Tử Tấn nghe được giọng nói, ngẩng đầu lên liền thấy 3 người đi tới bên người hắn. Thấy người phụ nữ trước mặt mang vẻ mặt từ ái mà nhìn mình. Biểu tình của hắn hòa hoãn xuống. Mở miệng, cô. Sau khi chào người phụ nữ, Thịnh Tử Tấn lại hướng về phía người đàn ông trung niên kia mà gật đầu. Chỉ thấy người đàn ông trung niên kia cười nói. Vừa rồi bà ấy còn nhắc tới con. Không ngờ vừa ra tới cửa liền gặp. Thật đúng là duyên phận. Giọng nói của người đàn ông có chút kỳ quái. Có chút cảm giác giống như người nước ngoài nói tiếng Trung. Thịnh Tử Tấn nghe được lời này cũng không có biểu tình gì. Bất quá, xem bộ dáng của bọn họ giống như đã quen với Thịnh Tử Tấn như vậy. Cũng không có biểu hiện gì không vui. Mặc Yên thấy là người quen của Thịnh Tử Tấn. Cũng không có tùy tiện tiến lên. Ngược lại là Phó Thanh Trần liếc mắt một cái liền thấy cô. Cao hứng cùng cô chào hỏi. Chị dâu, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mặc Yên. Mặc Yên đành phải đi đến bên người Thịnh Tử Tấn. Thịnh Tử Tấn giữ chặt tay Mặc Yên. Cô, đây là vị hôn thê của con. Doãn Diệu Nhan, Mặc Yên nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Sao lại trở thành vị hôn thê rồi? Không phải là bạn gái sao? Thịnh Tử Tấn gãi gãi lòng bàn tay của cô. Mặc Yên mới phục hồi tinh thần. Tươi cười chào hỏi người phụ nữ trung niên. Cháu chào cô ạ. Người phụ nữ trung niên cũng chính là mẹ của Phó Thanh Trần. Thịnh Thiên Lâm, mang theo ánh mắt vừa tò mò vừa vui sướng đánh giá Mặc Yên từ trên xuống dưới. Tốt, tốt, rốt cuộc Tử Tấn cũng thông suốt. Cô coi như cũng có thể có mặt mũi mà xuống dưới gặp cha mẹ nó. Nói lời vui vẻ, thế nhưng hốc mắt của bà lại ướt át. Nước mắt giống như sắp rơi xuống. Mẹ, Phó Thanh Trần mau chóng móc khăn tay đưa cho bà lau nước mắt. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh cũng có chút buồn cười nói. Đây là chuyện tốt mà. Xem em kia, đừng dọa con bé. Nói xong, còn hướng Mặc Yên cười cười tỏ ý xin lỗi. Thịnh Thiên Lâm cũng ý thức được cảm xúc của chính mình có chút quá kích động. Bà kéo một cái tay khác của Mặc Yên. Ngượng ngùng mà nói. Cô chỉ là quá kích động. Đứa nhỏ ngoan. Hôm nào con phải cùng Tử Tấn về nhà. Nếm thử tay nghề của cô nha. Mặc Yên vội vàng đồng ý, nhìn 3 người đi xa. Cuối cùng thân ảnh cũng biến mất ở chỗ ngoặt. Mặc Yên đột nhiên hỏi Thịnh Tử Tấn. Người đàn ông vừa rồi là ba của Phó Thanh Trần sao? Bởi vì từ đầu đến cuối, Thịnh Tử Tấn cũng không kêu lên một tiếng dượng. Cho nên Mặc Yên mới có câu hỏi này. Là ba kế. Tựa hồ Thịnh Tử Tấn không muốn nhắc đến người này. Sắc mặt lãnh đạm, anh cảm thấy người này thế nào? Không chờ Thịnh Tử Tấn trả lời. Cô lại tiếp tục nói. Ông ta nhìn giống như tươi cười rất thân thiết. Nhưng ý cười lại không đạt tới đáy mắt. Nhìn có chút giả chân. Quan trọng nhất chính là lông xù xù vừa mới nói cho cô. Nó cảm nhận được ác ý trên người đàn ông kia. Tuy rằng chỉ là vài giây ngắn ngủn, sắc mặt Mặc Yên nghiêm túc mà nhìn Thịnh Tử Tấn. Anh có cảm thấy thân ảnh cùng tư thế đi đường của hắn với kẻ thần bí từng vào phòng bệnh của Bạch Tuyết Liên trong video theo dõi? Rất giống nhau hay không? Thần sắc Thịnh Tử Tấn khó lường. Một hồi sau, hắn giơ tay sờ sờ đầu Mặc Yên. Anh biết rồi, chúng ta trở về rồi nói. Tiệc đóng máy kết thúc vào lúc khuya. Mọi người đều uống không ít rượu. Mặc Yên bắt xe cho mọi người. rồi mới đỡ Thịnh Tử Tấn vào xe của Lương trợ lý. Bãi đỗ xe trước quán đỗ đủ loại kiểu dáng xe. Trong đó có một chiếc xe hơi màu đen. Điệu thấp ở trong góc lại không thấy được. Người trong xe thấy Mặc Yên xuất hiện. Thong thả mở cửa sổ xe. Lộ ra một cái camera. Chụp ảnh Mặc Yên cùng Thịnh Tử Tấn. Mặc Yên tựa hồ đã nhận ra cái gì. Cô nhìn xung quanh một chút. Nhưng mà cũng không có phát hiện được gì. Sao vậy? Thịnh Tử Tấn thấy thế liền hỏi. Mặc Yên lắc đầu. Không có việc gì. Có thể là do cảm giác của em sai rồi. Kỳ thật, cô vô cùng xác định cảm giác của chính mình sẽ không có lỗi. Rốt cuộc cô cũng không phải là người thường. Cũng đoán được khả năng có người ở sau lưng làm trò quỷ. Nhưng hiện tại không phải là thời điểm để bắt người đó. Tới giờ phút này, chiến tranh của cô cùng Bạch Tuyết Liên đã không còn là náo loạn nhỏ như trước. Mà là một khi động thủ liền phải một kích tất trúng. Làm đối phương không thể phản kháng. Huống hồ, Bạch Tuyết Liên tính là cái gì? Mặc Yên chưa bao giờ để cô ta vào mắt. Nếu không phải vì thu thập oán khí. Chỉ bằng Bạch Tuyết Liên lặp đi lặp lại khiêu khích cô nhiều lần. Với tính tình của cô lúc trước, Mặc Yên đã sớm cho cô ta ăn hành. Sao có thể để cô ta nhảy nhót cho tới hôm nay? Bất quá, nghĩ là như vậy, nhưng biểu tình của Mặc Yên lại ôn nhu mà nhìn Thịnh Tử Tấn. Lần này tới đây vẫn rất đáng giá. Cô sống lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên động tâm với một người đàn ông. Hơn nữa, đây là lần động tâm mà cô không thể vãn hồi. Chỉ là, có một việc Mặc Yên vẫn luôn do dự. Cô đoán nhiệm vụ lần này sẽ sớm kết thúc. Đến lúc đó phải xử lý chuyện của Thịnh Tử Tấn như thế nào? Đây mới là vấn đề nan giải. Chính mình ở lại bồi hắn cả đời. Hay là mang theo linh hồn của hắn đi? Mặc Yên còn chưa suy nghĩ kỹ. Lương trợ lý lái xe đưa hai người đến nhà của Thịnh Tử Tấn. Hơn nữa, cậu ta còn giúp đỡ Mặc Yên đỡ Thịnh Tử Tấn lên trên giường. Mặc Yên nhìn Thịnh Tử Tấn bất tỉnh nhân sự. Sau đó nói với Lương trợ lý. Hắn như thế này làm tôi không quá yên tâm. Đêm nay tôi sẽ ở lại. Cậu đi về trước đi. Trong lòng Lương trợ lý vui vẻ. Xem tư thế của bà chủ tương lai. Có lẽ ông chủ của cậu ta sẽ rất nhanh có thể ôm được mỹ nhân về. Chính cậu cũng coi như là giật dây thành công. Không biết đến lúc đó ông chủ có thể cho cậu một bao lì xì lớn vì đã có công làm hồng nương hay không? Trong đầu cậu ta nghĩ mộng đẹp, ngoài miệng lại đáp ứng đến cần mẫn. Được thôi, sáng mai tôi lại đến. Lương trợ lý vừa đi, Mặc Yên liền đi vào toilet tìm một cái khăn lông nhúng nước. Định lau mặt cho Thịnh Tử Tấn. Nhưng thời điểm cô rời khỏi toilet liền thấy người đàn ông vốn dĩ uống đến say mềm đã ngồi đoan chính ở trên giường. Ánh mắt thanh triệt, là gì có bộ dáng uống say nào? Mặc Yên dừng lại, dựa vào khung cửa, không chút để ý mà thưởng thức khăn lông ướt trong tay. Khóe miệng mang theo ý cười trêu chọc. Sao mỹ nhân không giả vờ say nữa? Sao nào? Sợ em có mưu đồ gây rối với anh sao? Thịnh Tử Tấn cũng cười. Anh ước gì em có mưu đồ gây rối với anh. Mặc Yên, tại hạ nhận thua. Nhan Nhan, tới đây. Thịnh Tử Tấn vươn hai tay. Tư thế muốn ôm. Mặc Yên thấy vậy liền đi qua. Đến mép giường liền bị Thịnh Tử Tấn ôm vào trong ngực. Mặc Yên thuận thế liền ngồi ở trên đùi Thịnh Tử Tấn. Nâng cầm người nào đó lên, đem khăn lông ướt lau mặt Thịnh Tử Tấn. Một bên lau, một bên còn nhắc mãi. Liền tới đây, không sạch không lấy tiền. Thịnh Tử Tấn cảm giác được trên mặt ướt rầm rề. Nghe được lời này, hắn cười có chút bất đắc dĩ. Nhan Nhan quả thật là mang thù. Ai bảo vừa rồi hắn giả say lừa cô. Hại cô lo lắng, bây giờ hắn đã bị trả thù. Trở lại, chờ Mặc Yên lau xong cũng hết tức giận. Thịnh Tử Tấn mới nói. Đã khuya rồi, mau chóng rửa mặt rồi nghỉ ngơi thôi. Mặc Yên đứng lên, chuẩn bị đi rửa mặt, quay đầu lại thấy Thịnh Tử Tấn cũng xuống giường, đang cởi quần áo. Mặc Yên trêu đùa nói, đây là anh muốn tắm cùng em sao? Cách Trương.